Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3555, chương 3555, một đường thiên. Cái này lão gia hỏa nói, nhưng là hàm nghĩa rất nhiều a. Không phải thượng cổ nhất tộc tộc nhân, không pháp phát hiện cơ duyên, nghe vào hình như là khuyên Diệp Lăng ly khai khiến cho một cái mưu kế. Nhưng là Diệp Lăng lại cảm giác được lão gia hỏa không giống như là đang nói dối. Dù sao, hắn ngồi ở vị trí cao, hơn nữa càng là thánh tôn tột cùng đầu sỏ. Hắn thấy muốn trấn áp Diệp Lăng không có gì khó khăn quá lớn. Không cần thiết lừa gạt, như hắn nói là sự thật, như vậy thì đại biểu cho bọn họ nhận thức sai. Diệp Lăng ngôn ngữ trầm thấp, nắm tay nắm chặt. Như một người nhận thức sai, như vậy hắn sẽ làm ra rất nhiều phán đoán sai lầm. Ảnh hưởng cũng tự nhiên không phải vẻn vẹn một việc tình. Diệp Lăng tựa hồ nghĩ đến một ít hình ảnh, nhếch miệng cười rộ lên. Hiu, chợt, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng đám người kia đuổi theo, theo sát bên ngoài về sau. Dù sao hắn ở chỗ này chưa quen thuộc, giống như lấy thượng cổ nhất tộc tộc nhân, qua cái này mịt mờ thiên địa phần mộ về sau, đập vào mi mắt tắc thì là hai tòa vô biên vô tận đại sơn. Sơn thể che khuất bầu trời, bụi thình thịch, hai tòa sơn hướng hai bên kéo dài không dứt, mà ở hạt tòa sơn giao thoa địa phương, có một cái rất hẹp đường, một đường thiên, ở sơn thể phía trước. Thụ lập một cái mười mấy trượng thạch bi, phía trên điêu khắc như thế ba chữ. Bất quá, ở đi tới nơi này một đường ngày trước thời điểm, tất cả mọi người dừng bước lại. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tự nhiên cũng là dừng lại. Cái này một đường thiên bên trong, tuyệt đối là hai tòa sơn trung ương chỗ, chắc là một cái không gian rất lớn. Nơi đây sở dĩ rất hẹp, chắc là sơn thể vấn đề. Cho nên, bên trong đến cùng có vật gì, Diệp Lăng căn bản không biết, cũng không dám tùy tiện xông vào, vẫn là theo bọn người kia thích hợp một điểm. Xuất lĩnh tộc nhân trưởng lão, quay đầu lãnh đạm phiết Diệp Lăng liếc mắt, mà sau cười lạnh một tiếng, lắc đầu, về sau, hắn không để ý tới nữa Diệp Lăng, mà là hít sâu một hơi, đem ba tong đặt ở trên đất. Thành kính vô cùng quỳ gối một đường thiên phía trước, thân thể hầu như muốn nằm dạp trên mặt đất lên, trong miệng chề môi nói khẽ không biết ở nhắc tới cái gì. Sau lưng những tộc nhân kia thấy như vậy một màn, cũng là vội vã quỳ dạp xuống đất, quang quác ỏ e thanh âm rất là nhẹ, nhưng là nhiều người như vậy cùng nhau nhắc tới, cũng là rất vang dội, còn đến cùng có ý tứ. Dù sao Diệp Lăng là nghe không hiểu, nhưng là, hắn nhưng ở bọn người kia cầu xin thời điểm, phát hiện một đường thiên bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng yếu ớt, phơi bày thất thải màu sắc, những thứ kia ánh sáng yếu ớt, theo một đường thiên khe hở trực tiếp nhuộm đẫm mà ra, đem cái này một đường thiên cho tô lên thần thánh không gì sánh được. Dù cho Diệp Lăng cũng không khỏi tự chủ lấy làm kỳ. Sau một khắc, thẳng cái kia một đường thiên bên trong, mộc phát ra một vô cùng sóng sức mạnh. Cái kia quỳ dưới đất mọi người, chậm rãi đứng dậy, theo trưởng lão dẫn đầu tiến vào. Những tộc nhân khác là từng cái nối đuôi nhau mà vào. Những thứ này người tiêu thất về sau. Diệp Lăng tắc thì là hướng phía trước chậm rãi đi tới. Trong cơ thể hắn, lực lượng không cần nhắc lại, sớm gào thét không ngừng, theo thì đều có thể oanh sát đi ra ngoài phản kích. Hắn muốn chính là tối thiểu bảo đảm, một đường thiên rất hẹp, làm Diệp Lăng thân thể tiến vào bên trong về sau. Nguyên bản không ngừng ba động thần quang bảy màu, đột nhiên đem Diệp Lăng cho bao phủ lại. Giờ khắc này, Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất bị một kinh thiên nguy cơ sở bao phủ lại. Hắn tất cả tựa hồ toàn bộ đều bại lộ ở nơi này thần quang bảy màu bên trong. huyết dịch, xương cốt, lực lượng, thậm chí liền trong cơ thể hắn bổn nguyên, đều bị chiếu sáng nhất thanh nhị sở. Căn bản không có bất luận cái gì biện pháp có thể che giấu. Loại cảm giác này Diệp Lăng đã không biết bao lâu không có gặp qua. Cái này trùng phảng phất cởi sạch đứng cảm giác, khiến người ta cảm thấy rất sợ hãi. Hưu, chẳng qua đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể nguyên thủy thế giới chung, lặng lẽ bay ra từng luồng lực lượng, tràn ngập ở Diệp Lăng trong cơ thể. Khi này cổ lực lượng tràn ngập về sau, Diệp Lăng cảm giác được đáng sợ kia nguy cơ, trong nháy mắt lại biến mất. Diệp Lăng lúc này mới cảm giác lực lượng lần nữa hồi quy đến trong cơ thể hắn. Hắn hít sâu một hơi, bước ra một bước đi, lưng trên đã toàn bộ đều là mồ hôi, quá kinh khủng, không pháp ngôn ngữ. Lập tức, Diệp Lăng vội vã hướng phía trước chạy tới. Còn đi không bao xa, hắn liền chứng kiến ở trước mặt của hắn có một cái thông thiên bậc thang. Cái này bậc thang rất rộng, mỗi một tầng tối thiểu có thể dung nạp ước chừng ngàn người không thành vấn đề. Mà những thứ kia thượng cổ nhất tộc cường giả, hiện nay còn không có đăng trên cái này bậc thang đây. Cảm giác được Diệp Lăng đi tới về sau, những thứ này người từng cái quay đầu nhìn lại. Khi thấy Diệp Lăng thân ảnh về sau, những thứ này người biểu tình trên mặt, miễn bàn có nhiều đặc sắc. Cái này không thể, không được, không được, hắn một ngoại nhân, làm sao có thể đi tới chúng ta chủng tộc anh linh mộ. Vô liêm sỉ, hắn rốt cuộc là làm sao trà trộn tới, nhất định là nơi nào ngoài ý, tuyệt đối không khả năng. Trong nháy mắt, tất cả thượng cổ bộ tộc cường giả toàn bộ nổ tung. Nơi này chính là anh linh mộ. Dù cho bọn họ không có có lòng kính sợ đều không pháp tiến nhập. Chớ đừng nhắc tới không có thượng cổ huyết mạch người. Muốn tiến vào chỉ là thiên phương dạ đàm mà thôi. Ngươi vào bằng cách nào? Trước đám người bưng, cái này thượng cổ nhất tộc trưởng lão cũng là vẻ mặt âm trầm đi tới. Trong mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong cơ thể đáng sợ lực đã đem Diệp Lăng cho bao phủ lại, tựa hồ sau một khắc trưởng lão sẽ xuất thủ. Rất đơn giản, đi tới Diệp Lăng tắc thì là nhún vai một cái, cười lạnh một tiếng, chẳng qua ánh mắt của hắn cũng là phiết liếc mắt phía trên bậc thang. Bậc thang trong mây căn bản là nhìn không thấy đỉnh, nhưng là làm cho Diệp Lăng vô cùng rung động chính là cái này vô biên phía trên bậc thang dĩ nhiên ngưng tụ nhiều bó hồng quang đang không ngừng lóe ra. Hồng quang chung toát ra khí tức cùng lúc trước hắn luyện hóa hoàn toàn giống nhau như đúc a. Diệp Lăng được kêu là một cái kích động a. Những thứ này hồng quang như toàn bộ bị hắn cho luyện hóa nói, vậy hắn khẳng định có thể chút nào không được khoa trương bước vào chân chính thánh tôn hậu kỳ cảnh. Đồng bạt, Thanh Lan, giết cho ta hắn. Những tộc nhân khác đăng anh linh đài, một lần này trưởng lão căn bản không có chút do dự nào, trực tiếp nộ quát một tiếng, chợt xoay người hướng bậc thang trên liền bay qua. Rầm rầm hưu, trong chớp mắt vô biên thượng cổ bộ tộc cường giả toàn bộ đều hướng cái kia hay là anh linh đài trên phi vút đi. Rầm rầm, ngay tại những này nhân thân ảnh đăng trên anh linh đài sát na, nhiều bó sáng lạng hồng quang đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ bậc thang bên trên. Những thứ kia hồng quang không ngừng lóe lên ba động, đem thân ảnh của bọn họ bao phủ. Mà về sau, có người hơi ngừng đứng ở bậc thang lên, có người vẫn như cũ đi phía trước điên cuồng phi lướt, không có dừng chút nào nghỉ, tựa hồ không bị ảnh hưởng. Bất quá, lúc này Diệp Lăng cũng không tâm tư lo lắng cái khác. Ở trước mặt của hắn đứng nhất nam một nữ, nam vóc người gầy gò, phảng phất tựa như con khỉ, nữ nhân tắc thì là biêu hãn khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn, nhìn qua được kêu là một cái xấu xí. Mà hai người, toàn bộ đều là thánh tôn trung kỳ nhân vật đáng sợ.